hôn sai 55 lần. Chương 339, nhân họa đắc phúc 29, góc truyện audio.com. Lúc đó Đường Thời đang ngồi ở chỗ ngồi của mình làm đề hàm số, bất chợt có một nam sinh vỗ vỗ vai Tôn Nhiên Hoa ở bên cạnh anh đang ghé vào trên bàn ngủ say. Tương đương, Tôn Nhiên Hoa tính tình không tốt ngẩng đầu, còn chưa lên tiếng, nam sinh kia liền mở miệng nói. Tôn Nhiên Hoa, em gái tên là Cố Khuynh Thành học lớp 10 của cậu bị một đám du côn chặn đường ngoài trường học. Nam sinh kia nói hết lời, đang chuẩn bị xem phản ứng của Tôn Nhiên Hoa thì kết quả Đường Thời ngồi ở một bên. Tôn Nhiên Hoa vốn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ giải để lại bất chợt đem bút trong tay hung hăng quăng đi, nhảy qua người Tôn Nhiên Hoa, hướng về phía ngoài cửa với tốc độ cực nhanh chạy đi. Thời điểm gần sát cửa, Đường Thời còn thuận tay cầm thêm cái chổi. Tôn Nhiên Hoa lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, anh cũng vội vội vàng vàng đi ra ngoài, thậm chí còn hướng lớp bên cạnh trong thăm dò một chút, kêu Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần. Thời điểm Đường Thời, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần cùng Tôn Nhiên Hoa đến cửa trường học, Cố Khuynh Thành vừa may bị người chuẩn bị kéo lên xe máy. Bốn cậu thiếu niên tuổi trẻ khinh cuồng, huyết khí phương cương, không nói hai lời liền trực tiếp xông lên. Thành phố Bắc Kinh vẫn là mùa hạ, trời xanh mây trắng, nhiệt độ cực cao. Bốn thiếu niên xuất thân từ quý tộc, từ nhỏ chịu sự giáo dục cao quý ưu nhã, lại vì một cô gái tên là Cố Khuynh Thành đi đánh nhau. Một trận đánh cho oanh oanh liệt liệt, Đường Thời, Lục Nhiên, Tôn Nhiên Hoa cùng Lâm Cảnh Thần bốn người, lại đánh bại 20 người. Mặc dù đến cuối cùng, bốn người quần áo xốc xách, khuôn mặt cũng xanh xanh tím tím, chiến thắng cực kỳ thảm liệt thế nhưng, lại trở thành một đoạn thiên cổ giai thoại trong trường học. Cuộc chiến này đánh tới cuối cùng, đem bảo vệ trường học cùng người phụ cận đều dẫn qua đây, sau đó liền kinh động đến lãnh đạo trường học. Một dạng đụng tới loại chuyện này, trong trường học đều có thể che chở học sinh của mình, hơn nữa bọn du côn này vốn không làm việc đàng hoàng, trước ở trong cục cảnh sát buồn thiêu thế nên vừa nghe là bọn hắn khi dễ một nữ sinh, mấy thiếu niên dám làm việc nghĩa liền lao tới hỗ trợ, càng là rất là cảm động, trực tiếp không nói hai lời đem những tên côn đồ các ke kia xách lên cục. Lúc này Tứ Nguyệt đã chạy tới rồi. Đường Thời ở trước mặt lãnh đạo trường học từ trước đến nay, anh chỉ nói hai câu, lãnh đạo trường học liền không có liên hệ ra trường mọi người, cứ như vậy chậm rãi đi bệnh viện. Lúc từ trong bệnh viện đi ra, đã là hoàng hôn. Đánh một trận, lăn qua lăn lại một buổi chiều, mọi người đều đói bụng, sáu người trực tiếp cùng nhau đi ăn cơm chiều. Cũng không biết có phải hay không là một hành vi nhiệt huyết, để cho bọn họ quá mức kích động cùng hưng phấn, lúc mọi người ăn cơm uống một ít rượu, đến cuối cùng không biết là người nào đề nghị tối nay bọn họ tập thể đi suốt đêm không về. Lục Nhiên gọi điện thoại cho nhà mình nói ở trong nhà Tôn Nhiên Hoa nói anh tại trong nhà Lâm Cảnh Thần nói anh ở tại trong nhà Đường Thời, Tứ Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành không thể làm gì khác hơn là nói bọn họ ở tại trong nhà lẫn nhau, duy chỉ có Đường Thời cầm điện thoại di động lên, nói thẳng một câu. Đêm nay con không quay về. Sau đó cả bàn ngây người trợn mắt hốc mồm, nhìn anh ung dung tự nhiên cúp điện thoại, dẫn tới Lục Nhiên, Tôn Nhiên Hoa, Lâm Cảnh Thần lúc đó đi suốt. Góc truyện audio.com, đêm không về còn phải hồi báo quỳ lạy một trận, cách chương.